Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862. Chương 862. Ánh sáng. Bách Lý Thanh Phong cố ý tốn thêm một buổi sáng tiến nhập không gian chi môn. Ngồi cưỡi truyền kỳ linh thú xa xa nhìn một cái quần tinh đế quốc cái kia như là như trường long. Thối lui đội ngũ, cái này mới miễn cưỡng tin tưởng địch nhân thật lui. Chờ hắn một lần nữa trở lại huyết lan trấn cùng thủ chân. Bách Lý Trường Không, Kiều Sâm, Á Tác, Đoan Mộc Thụy, Khang Tư Thản Đinh đám người tụ hợp. Hiểu rõ đến tình huống cụ thể sau đã là xế chiều. Hư vô chân thần chuyển thế. Bách Lý Thanh Phong nghe được Á Tác thủ tướng giới thiệu. Một hồi lâu không có quay lại. Hư vô chân thần cùng hư vô thần điện không là lúc trước Hy Á dùng cho trấn an cực quang đế quốc. Duy trì cực quang đế quốc thế cục lấy ra một cái ngụy trang a. Làm sao? Quần tinh đế quốc những người kia cứ như vậy tùy tiện tin đây. Còn nói là truyền kỳ cường giả. Không thấy được bọn hắn một phương người mạnh nhất đều mới triệu kiếm thánh cái này tân tấn truyền. Kỳ a, bọn hắn thế mà vẫn tin là thật chính mình dọa chính mình. Còn đem chính mình hù chạy. Đây là chuyện tốt, thủ chân nói, cứ việc chúng ta một phương có thần phạt vũ khí tồn tại. Ấn lý thuyết cho dù địch nhân quy mô xâm lấn chúng ta cũng có đối kháng phương pháp. Nhưng quần tinh đế quốc người không giống với địa quật người. Truyền kỳ u huỳnh thế nhưng là tại thế giới của chúng ta chờ đợi hơn nửa tháng. Hắn kỹ càng hiểu rõ qua Thanh Phong bệ hạ tình báo. Biết thần phạt vũ khí tồn tại. Một khi bọn hắn có phòng bị, lấy không trung bộ đội phong tỏa hư không. Chúng ta máy bay ném bom chưa hẳn có thể bay đến đỉnh đầu bọn họ bên trên thuận lợi ném bom. Nói xong hắn vội vàng bổ sung một tiếng. Đương nhiên, có Thanh Phong bệ hạ hai đầu truyền kỳ phi cầm cùng máy bay chiến đấu tại. Chế bá không chung không khó lắm. Có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một khi bom khinh khí tung ra thất bại, quần tinh đế quốc cùng huyết lan công quốc 100.000 quân đội xông vào chúng ta miễn cưỡng tạo dựng thành phòng tuyến bên trong. Bách Lý Thanh Phong mặc dù cảm thấy lần này hành động có chút quá thuận lợi. Hắn đều còn không dùng lực. Địch nhân liền rút lui. Nhưng, hắn làm hết thảy cũng là vì tránh chiến tranh. Trước mắt đã địch nhân tự nguyện thối lui. Cũng là thay hắn đã giảm bớt đi ám sát bôn ba nỗi khổ. Tốt, bất quá còn phải cẩn thận địch nhân đây là lấy lui làm tiến kế sách. Nói không chính xác chờ cao thủ của bọn hắn vừa đến. Bọn hắn liền sẽ lập tức giết vào chúng ta thiên hoang giới bên trong. Lại lần nữa tại chúng ta thiên hoang giới bên trong nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bách Lý, Thanh Phong nói, minh bạch, ta sẽ tại huyết lan trấn bên trong lại lưu một ngày. Sáng mai lại đi nhìn một cái, xem bọn hắn có phải hay không thật muốn lui về quần tinh đế quốc. Nếu như là thật, lại trở về Hạ Á, Bách Lý Thanh Phong nói. Ánh mắt rơi xuống thủ chân trên người. Thủ chân tiền bối, ta sẽ đem truyền kỳ linh thú đặt ở huyết lan trấn. Chuyện bên này về sau liền dựa vào ngươi nhìn một chút. Mời ủy viên trưởng đại nhân yên tâm. Ta tất nhiên cúc cung tận tụy, bảo vệ tốt huyết lan trấn không gian chi môn. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bắt đầu dạy bảo lên thủ chân như thế nào khống chế lên truyền kỳ linh thú tới. Tại dạy dỗ thủ chân khống chế truyền kỳ linh thú lúc. Bách Lý Thanh Phong phát hiện, thủ chân sở dĩ đến nửa bước truyền kỳ sau tu vi tăng trưởng liền trở nên chậm chạp. Nguyên nhân ngay tại ở hắn đối với thần tu hành không đủ. Cân nhắc đến trên người trong vắt tinh thạch dùng một chút sau còn có hơn 80 khỏa. Hắn lập tức đem hai viên tinh thạch giao cho thủ chân. Có hai viên trong vắt tinh thạch, lại thêm bên trên sinh mạng chi lực ưu thế. Tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể đem thần khí không đủ khuyết điểm bổ đi lên. Lại thêm bên trên hắn thời thời khắc khắc tỏa chấn tại huyết lan chấn bên trong. có thể cự ly cách lĩnh ngộ không gian chi môn chỗ nguyên khí chảy ngược. Đoán chừng không bao lâu liền có thể tìm được thiên nhân hợp nhất thuế biến chuyển kỳ lĩnh vực thời. Cơ, dùng qua chân thần tinh túy, đợi đến chuyển kỳ lĩnh vực, sinh mạng chi lực, tam hợp thuật kích phát tâm linh chi lực đồng loạt. Hắn thành tựu chuyển kỳ đem chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Thứ hai ngày Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa ngồi cưỡi lấy chuyển kỳ linh thú chạy một chuyến. Huyết Lan Công Quốc. Khi phát hiện Huyết Lan Công Quốc, quần tinh đế quốc quân đội đều đã chạy ra cách không gian chi môn 5-600 cây số chỗ. Lúc này mới yên lòng lại, xem ra đi thật, Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm, nhất biện pháp ổn thỏa hay là chúng ta tận nhanh trở nên mạnh mẽ. Ta hiện tại dựa vào ám sát thuật, lại mượn nhờ thế giới thứ hai được trời ưu ái hoàn cảnh tăng phúc. Miễn miễn cưỡng cưỡng có được ám sát cao giai truyền kỳ tư cách. Nhưng quần tinh đế quốc người mạnh nhất thế nhưng là bán thần. Ta chỉ có đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, lại thuận tiện dựa vào phúc lợi đột phá đến cao giai truyền kỳ. Lại tinh tu ám sát thuật, mới có lấy yếu thắng mạnh, ám sát bán thần hy vọng, chờ giết chết quần tinh đế quốc một cái hai cái bán thần về sau. Quần tinh đế quốc mới có thể chân chính kiêng kỵ chúng ta. Không còn đánh chúng ta thiên hoang giới chủ ý. Lúc kia, thiên hoang giới liền có thể tập trung tinh lực đến tốt dễ giải quyết hóa thú người. Địa quật người uy hiếp, mang theo loại ý nghĩ này. Bách Lý Thanh Phong cùng đến đây đưa tiễn Kiều Sâm, Thủ Chân, Á Tác đám người từng cái cáo biệt. Thanh Phong là muốn về Hạ Á rồi. Chúng ta một đạo trở về. Bách Lý Trường không nói một tiếng. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút bên người đồng dạng từ Nhạn Đáng Sơn chạy đến Tiểu Trúc. Ngược lại không tốt nhanh như điện chớp chạy về đi. Thế là nhẹ gật đầu. Được, lập tức từ Bách Lý Thiên Hành lái xe. Bốn người cùng một chỗ lên đường đạp bên trên trở về Hạ Á đường xá. Hiện tại quần tinh đế quốc địch nhân đã lui. Có một việc có thể cùng ngươi nói một chút. Xe bên trên, Bách Lý Trường không cân nhắc một chút ngôn ngữ. Chậm rãi nói, liên quan tới tứ đại trung lập chuyện của tổ chức. Bách Lý Thanh Phong mặc dù bất mãn tứ đại trung lập tổ chức chiêu rước lấy quần tinh đế quốc như thế một cái đại phiền toái. Nhưng liên tưởng đến song phương lúc trước hợp tác, chung quy là quan hệ hỏi, bọn hắn hiện tại thế nào? Tứ đại trung lập tổ chức tại chư quốc các nơi kinh doanh đã lâu. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy bị quần tinh đế quốc một cái truyền kỳ u huỳnh cùng mười mấy chi. Truyền kỳ tiểu đội nhổ tận gốc đi. Tứ đại nửa bước truyền kỳ bên trong. Kỳ Liên, Khư Hằng, Quân Trác Phàm đều chết hết. Liền một cái Bạch Tố về còn sống. Chí Cường già, một cái đều không có lưu lại. Bị chém tận giết tuyệt. Về phần còn lại những người kia ta cũng không biết. Tổn thất như thế thảm trọng. Bách Lý Thanh Phong nghe trong lòng máy động. Moderator Ngạo Thiên Kiếm Thần cũng là người Bạch Gia Viên một trong. Còn có Bạch Y Thắng. Bọn hắn nên sẽ không có chuyện gì chứ. Trong lúc nhất thời Bách Lý Thanh Phong vội vàng lấy điện thoại ra. Thanh Phong, người trước nghe ta nói. Bách Lý Trường không ngăn chặn Bách Lý Thanh Phong nghĩ muốn gọi điện thoại tay, trầm giọng nói, ngươi có biết, chúng ta một phương có được một tôn truyền kỳ, một đầu truyền kỳ phi cầm tình huống dưới, vì sao bỏ mặc truyền kỳ U Huỳnh truy sát tứ đại trung lập tổ chức, thậm chí trơ mắt đem bốn thế lực lớn nhổ tận gốc. Bách Lý Thanh Phong trong đầu xác thực có ý nghĩ này. Chỉ là hắn cho rằng tứ đại trung lập tổ chức tại chư quốc cắm rễ đã sâu. Thỏ khôn có ba hang. Hẳn là không đơn giản như vậy bị truyền kỳ U Huỳnh đánh tan. Cho nên mới không có hỏi nhiều. Có thể khi biết được tứ đại trung lập tổ chức nửa bước truyền kỳ vẫn lạc ba cái. Chí Cường giả tổn thất hầu như không còn lúc mới ý thức tới. Lần này tứ đại trung lập tổ chức chỉ sợ là thật nguyên khí bị thương nặng. Chuyện gì xảy ra? quần Tinh Đế quốc từ truyền kỳ U Huỳnh mang tới 6.000 quân tiên phong đánh tới lúc Tứ Đại Trung Lập tổ chức từng tìm kiếm chúng ta hợp tác. Hy vọng chúng ta dùng thần phạt vũ khí đem địch nhân tiêu diệt. Nhưng là, chúng ta cự tuyệt, Bách Lý Thanh Phong mặc dù không hy vọng bom khinh khí tại Hy Á Vương quốc cảnh nội dẫn bào. Có thể nếu quả như thật hoàn toàn ngăn không được địch nhân thế công lúc. Đây cũng là bất đắc dĩ muốn đi ra một nước cờ. Bách Lý Trường không đem một cái cùng loại với máy tính bảng dụng cụ đem ra. Ấn mở trong đó một đoạn video. Đây là lúc ấy hội nghị thu hình lại. Ngươi có thể tự mình nhìn xem. Nhìn ngươi liền biết chúng ta cự tuyệt nguyên nhân. Đồng thời cũng minh bạch. Vì sao? Chúng ta ngầm đồng ý truyền kỳ U Huỳnh đối với Tứ Đại Trung Lập tổ chức đuổi tận giết tuyệt. Bách, Lý Thanh Phong không nói gì, mà là ấn mở video. Trong video, Tứ Đại Trung Lập trong tổ chức Kỳ Liên, quân Trác Phàm, Bạch Tố về đám người vì thu hoạch được thần phạt vũ khí lấy chế hành Hy Á Vương quốc sắc mặt bại lộ. Nhìn một cái không sót gì. Thậm chí cuối cùng đối mặt rõ ràng là bọn hắn chiêu rước lấy truyền kỳ U Huỳnh. Bọn hắn ba vị nửa bước truyền kỳ không chút do dự dẫn đầu tất cả chí cường giả rút lui. Mặc cho Hy Á Vương quốc đám người bại lộ tại truyền kỳ U Huỳnh sát cơ phía dưới. Lấy bức bách Hy Á Vương quốc khuất phục giao ra thần phạt vũ khí. Bách Lý Thanh Phong xem hết cái video này. Thật lâu không nói. Có lẽ, tại truyền kỳ U Huỳnh đối với Tứ Đại Trung Lập tổ chức chém tận giết tuyệt một chuyện giữa chúng ta. Tiếp tính biến thành đồng lõa, không có cho truyền kỳ U Huỳnh bất luận cái gì cản trở. Nhưng, ta tự hỏi chúng ta không có làm sai. Bách Lý Trường không bình thản nói. Bách Lý Thanh Phong đóng lại video. Ta đã biết, các ngươi không có làm sai. Gặp ma gặp Phật đều là độ hóa. Lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân. Người phải học được kính sợ. Nghèo thì chỉ lo thân mình. Đạt thì kiêm tế thiên hạ. Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh nói. Ta không thích câu nói này. Bởi vì nó nói quá tốt rồi. Tốt đến để ta tự ti mặc cảm. Có một câu gọi năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Có thể ta không chỉ một lần hỏi chính ta. Nếu như ta có năng lực, ta có thể gánh vác lên trên người trách nhiệm sao? Toàn bộ Hy Á, thậm chí toàn bộ thế giới, không có người nào dám nói ngươi làm không tốt, ai cũng không thể phủ nhận ngươi đối với thiên hoang giới cống hiến. Không, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Trường không, chân thành nói, nhị gia gia, ta rất rõ ràng ngươi muốn cùng ta nói cái gì, thật không cần, ta rất rõ ràng. Ta đến tột cùng là cái hạng người gì? Ta hỏi chính ta có năng lực, ta có thể gánh vác lên trên người trách nhiệm sao? Đáp án là, ta có thể. Thế là ta hỏi lại chính mình. Như vậy, ngươi nghĩ gánh vác bên trên loại trách nhiệm này sao? Mà để ta xấu hổ vô cùng chính là, đáp án là không muốn, không nghĩ. Bách Lý Thanh Phong quay đầu. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe cấp tốc xẹt qua hoa cỏ cây cối. Ta suy nghĩ gì? Ta muốn cái gì? Ta làm hết thảy vì cái gì? Ta vẫn nhớ tinh tường, có thể thực tế lên tới hôm nay cho đến. Ta đã có chút thấy không rõ ta đến tột cùng đang làm cái gì. Ta cảm giác cách thứ ta muốn càng ngày càng xa. Cùng chuyện ta muốn làm đi ngược lại. Ta nhìn không thấy ta một tay tạo dựng tương lai đến cùng có phải hay không ta muốn nhân sinh. Nhưng là, ta không thể đi suy nghĩ nhiều, cũng không dám đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì, có một số việc, nhất định phải có người đi làm. Ta sợ ta một lần thần, không chỉ ngừng bộ pháp, đột nhiên liền ngay cả mình ngay từ đầu nhớ tinh tường đồ vật đều quên. Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong một đoạn thời gian rất dài không nói gì thêm. Ngồi tại Bách Lý Thanh Phong bên cạnh Tiểu Trúc tựa hồ cảm thấy không khí trong xe có chút không. Đúng, hướng trong ngực hắn nhích lại gần. ôm cánh tay của hắn giòn giòn nói, Thanh Phong ca ca, ta sẽ cùng với ngươi. Trong trầm mặc, Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút Tiểu Trúc, cười cười, lau lau tóc của nàng. Cho nên, ta thật hy vọng, nhìn nhiều đến một chút thế giới này thiện lương cùng quang minh. Bách Lý Trường không nhìn xem, mặt mỉm cười Bách Lý Thanh Phong. Hắn hiểu được, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn thở dài một tiếng. Cuối cùng sẽ có hắc ám giấu ở quang mang chiếu xạ không đến nơi hẻo lánh. Như vậy, trước lúc này, Bách Lý Thanh Phong nói, ta nguyện hóa thành chiếu rọi tất cả hắc ám ánh sáng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.